Chương 1263 Nhị Lữ Tranh Phong. Trên dãy núi chập trùng, tiếng xé gió phù thiên cái địa ầm ầm vang vọng, từng thân ảnh đứng lơ lửng trên không, mà theo đó từng cỗ linh lực mạnh mẽ phóng lên cao, khiến tầng mây vạn trượng cào vỡ nát. Hai phe nhân mã khổng lồ đứng hai bên dãy núi, mắt đối mắt tràn đầy địch ý. Mà đứng đầu phe nhân mã bên phải là một thân ảnh tuyệt sắc lơ lửng trên không. Nàng mặc đồ đen, da trắng như tuyết, dáng người yểu điệu mơ hồ hiện hiện, dung nhàn như tế, phải nói nghiêng nước nghiêng thành, khiến cho ánh mắt lướt qua nhịn không được ghé mắt lại trên dung nhan xinh đẹp của nàng. Hơn nữa, ngoài vẻ đẹp tuyệt sắc, khí chất nàng ung dung ưu nhã, thanh lệ tôn quý, giống như nữ hoàng thật sự, khiến lòng người ngưỡng mộ. Dung nhan tuyệt sắc như thế, ngoài Lạc Ly ra trên chiến trường hạ vị địa chi tôn này có thể là ai khác. Mà sau lưng Lạc Ly có trên trăm vị hạ vị địa chi tôn nơ lường đứng trên không trung, mắt họ thi thoảng nhìn phía Lạc Ly, ngoài ngưỡng mộ vẻ đẹp của nàng có một tia kính nể. Thời điểm trước đó, toàn bộ hạ vị địa chi tôn hầu như bị linh phi tử quét ngang, rất nhiều cường giả bị đuổi đi như chó nhà có tang, chạy thục mạng khắp nơi. Dù thỉnh thoảng cũng có người cố gắng chống cự, cuối cùng là bị đá khỏi chiến trường. Mà cũng chính lúc lòng người hoang mang, Lạc Ly đứng xa hội tụ một nhóm cường giả tốc độ kinh người. Sau khi đối mặt với trận xoành linh phi tử bao vây tiêu diệt, lại có thể ung dung đứng đó rời đi. Sau lần đó họ nhanh lớn mạnh, còn thu nhận những cường giả bất mãn với linh phi tử mà tiếp theo. Nàng bằng nhân cách cùng mị lực xuất chúng của mình lôi kéo được một số cường giả mạnh mẽ, nhưng ở phe trung lập, cho tới lúc này trận doanh của họ đã không còn yếu hơn linh phi tử chút nào. Ngắn ngủi không tới nửa tháng, Lạc Ly từ con số 0 thành lập trận doanh không kém linh phi tử. Thủ đoạn như vậy đúng là làm người ta thán phục không ngừng. Cho nên đối với Lạc Ly, tất cả mọi người kính nể vô cùng, không vì nàng là nữ thần mà có chút khinh thường. Sau lưng Lạc Ly, một vị nam tử áo xanh, dung mạo tuấn lãng, khí độ bất phàm, nhìn mọi người phía sau sôi sục chân ý, không khỏi mỉm cười nói: thủ đoạn Lạc Hoàng thật đúng là bất phàm. Nửa tháng trước đây, quân số chúng ta chỉ mười mấy người, vậy mà không ngờ hiện giờ có thể khai chiến cùng linh phi tử. Người này tên là Lữ Phượng Tiên, trong số hạ vị địa chi tôn ở Tây Thiên Đại Lục có danh tiếng cực cao, nghe nói chỉ trong vòng mấy năm có thể đánh sâu vào thượng vị địa chi tôn. Trong số cường giả lôi kéo đến trận doanh của Lạc Ly, Lữ Phượng Tiên này có chiến lực mạnh nhất. Linh phi tử kia bá đạo ngang ngược, cũng là chỉ ỷ vào y danh của Tây Thiên Chiến Điện mà thôi. Về bản lĩnh thực sự, ta nghĩ nàng không thể so với Lạc Hoàng. Cạnh nam tử áo xanh, một đại hán thân hình to lớn như gấu buồn bực nói: người này tên Đằng Khôi, thực lực chỉ sau Lữ Phượng Tiên. Chỉ cần Lạc Hoàng hạ lệnh, ta dẫn đầu đánh xuyên trận hình bọn họ. Phía sau Đằng Khôi có một người thân thể cao ngất, thường ngày cũng có khí thế, giữa trán mơ hồ kim quang hiện, thỉnh thoảng có tiếng hổ gầm trầm thấp vang vọng. Thời điểm hắn nói chuyện, liếc đều Lữ Phượng Tiên, trong mắt có ý khiêu khích ngấm ngầm. Bất quá khi mắt nhìn thân ảnh xinh đẹp phía trước, mắt lại ngưỡng mộ che giấu rất sâu. Hắn tên là Du Hổ, trên Tây Thiên Đại Lục là danh hiệu Hổ Vương, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nếu đánh thật dù là Lữ Phượng Tiên cũng không thể xử lý. Ba người này đều là thanh danh hiển hách trong số hạ vị địa chi tôn ở Tây Thiên Đại Lục, nhưng hôm nay lại dưới trướng Lạc Ly, nghe làng hiệu triệu. Nhận thấy ánh mắt khiêu khích của Du Hổ, Lữ Phượng Tiên bất đắc dĩ cười, liếc nhìn bóng hình xinh đẹp của Lạc Ly phòng từ như thế, dù trước này hắn là kẻ coi sắc như cây cỏ, cũng nhịn không được có chút lay động. Mỹ nhân như vậy khó trách cả Tây Thiên Chiến Hoàng cũng chủ động mời nàng làm thánh nữ. Nếu anh hùng yêu mỹ nhân, trong số cường giả từ khắp nơi đến dưới trướng Lạc Ly, sợ rằng một nửa là phải động lòng trước mị lực của nàng, trong quá đại đa số tự ti mặc cảm không dám biểu lộ ra mà thôi. Hết lời, ba người sau lưng Lạc Ly quay đầu khẽ cười, khuỳnh thành nói: các vị không cần tranh chấp, chuyện tới nước này đơn giản là tướng đối tướng, binh đối binh, còn thắng bại về ai chúng ta cũng không thể quyết, chỉ cần cố hết sức là được. Bọn ta nguyện nghe lệnh Lạc Hoàng. Đám Lữ Phượng Tiên đều ôm quyền nói: Tất cả cường giả phía sau đồng thời lên tiếng, khung cảnh như vậy thật là vô cùng hoành tráng. Tiểu tiện nhân này, bên trong lúc Lạc Ly sĩ khí dâng, thì một bên dãy núi khác Linh Phi Tử cười lạnh vì cảnh này hàm răng nghiến chặt. Trên Tây Thiên Đại Lục, vì là đệ tử của Chiến Hoàng, cho nên thần phận Linh Phi Tử không khác công chúa, cao cao tại thượng. Xưa kia, không biết có bao thiên tài vây quanh nàng. Vậy mà kể từ khi Lạc Ly xuất hiện, tình thế biến đổi, thiên tài thế lực kia đều là bắt đầu nhắc đến tên này. Mà tại thời điểm gần đây, ngay cả Chiến Hoàng đều là truyền chỉ muốn phong Lạc Ly trở thành thánh nữ Tây Thiên Chiến Điện, địa vị còn cao hơn nàng nhiều. Việc này càng đánh sâu vào lòng đố kỵ của Linh Phi Tử. Lần này nàng tiến về chiến trường hạ vị địa chí tôn, mục đích duy nhất chèn ép Lạc Ly, làm nàng ta trước mặt nàng không thể tỏa sáng hào quang. Nàng ta muốn cho mọi người biết Tây Thiên Đại Lục Lạc Ly kiên so với nàng kém rất nhiều. Thục Vũ, Thục Quang, Thục Thân, ba người Lữ Phượng Tiên giao cho các người. Linh Phi Tử hít sâu hơi nhìn ba thân ảnh phía sau. Ba người tới từ Thục Môn. Thục Môn là thế lực của Tây Thiên Chiến Điện nâng đỡ hàng đầu, mà ba người này đều là nhân vật thiên kiêu trẻ tuổi của Thục Môn, danh tiếng còn hơn cái đám Lữ Phượng Thiên. Nghe lời Linh Phi Tử, ba người khinh thường vẫn gật đầu. Dù sao Linh Phi Tử là đệ tử của Tây Thiên Chiến Điện, thân phận tôn quý. Hừ, ta xem đám thần mã Lạc Ly vội chiều mộ chống lại người Tây Thiên Chiến Điện ta thế nào. Linh Phi Tử cười lạnh, từ độ tình nghệ mà nói, bên nàng càng là hơn một bậc, bởi vì cường giả bên nàng đều là những người theo đuổi Tây Thiên Chiến Điện, cho nên Chiến Hoàng cũng là cho họ rất nhiều tài nguyên, rõ ràng danh vọng cùng thực lực mạnh hơn bên Lạc Ly. Thanh âm vừa dứt, nàng vung tay ngọc, thân thể mềm mại hóa thành luồng sáng, và những kẻ phía sau nhanh đuổi theo. Mười mấy hơi thở ngắn ngủi, hai phe nhân mã đã gần sát nhau. Khuôn mặt Lạc Ly tươi cười, mắt lưu ly nhìn khuôn mặt Linh Phi Tử cười lạnh. Sau đó, hai nàng cùng lúc vùng nhẹ tay động thủ. Thanh âm vừa dứt, chợt là thiên địa có từng luồng linh lực mênh mông phóng lên cao, nháy mắt sau đó là mấy trăm người bắn ra, công kích mạnh mẽ liên miên không ngừng. Oanh oanh, trước linh lực cuồng bão như thế, cả thiên địa đều run rẩy kịch liệt. Bá bá, một vài kẻ có thực lực mạnh mẽ của hai phe lao qua sóng linh lực bắn phá, tìm cho mình đối thủ phù hợp, không khách khí tung thế công cuồng bạo. Ba người Lữ Phượng Tiên cũng bị ba cái siêu cấp cường giả của đối phương chặn lại, không nói hai lời trực tiếp triệu hồi chí tôn pháp tướng mạnh mẽ đập nhau. Trong thiên địa dường như là tổ chức một màn bắn pháo hoa long trọng, bất quá mỗi quả pháo hoa đều là nguy hiểm vô cùng, đều có sức hủy diệt. Pháo bắn phía nào, dãy núi phía đó sụp đổ. Trong lúc pháo đầy trời, Lạc Ly lăng không đứng cùng Linh Phi Tử mặt đối mặt. Không ngờ ngươi có chút thủ đoạn, màng mấy con chó nhà có tàng bị đuổi tứ phía này hợp lại. Mắt đẹp Linh Phi Tử nhìn chăm chăm Lạc Ly cười lạnh. Ngươi làm việc quá ngông nghênh, tự nhiên làm lòng người chán ghét. Nhắc lại ta có thể tập hợp bọn họ nhanh như vậy cũng nhờ có ngươi. Lạc Ly cười bình thản nói. Một đám ổ hợp mà thôi. Linh Phi Tử hơi giựng mày, thấy vẻ Lạc Ly thanh đạm tuyệt mỹ, liền nói. Ta nghĩ thiên mục trời đó bây giờ chỉ sợ là quỳ trước mặt Linh Chiến Tử cầu tha thứ rồi. Nàng biết Lạc Ly dường như quan tâm thiên mục trần, muốn phá vỡ tâm tình Lạc Ly, cách tốt nhất là nhắc đến tên kia. Cũng đúng như dự đoán của nàng, khi thanh âm vừa dứt, nụ cười nhạt nhạt trên mặt Lạc Ly từ từ lắng xuống, mắt bình tĩnh như nước chằm chằm nhìn Linh Phi Tử. Trước ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng của Lạc Ly, Linh Phi Tử cảm thấy lạnh lạnh. Nàng biết lời nàng chính thức chọc đến giới hạn của cô gái thành đạm này. Ngươi phải hiểu, có những lúc nói sai lời làm sai việc là chịu hậu quả rất lớn. Giọng Lạc Ly bình thản, dường như không mang gợn sóng, nhưng âm thanh vừa dứt, linh lực mạnh mẽ cuồn cuộn trong cơ thể nàng phô thiên cái địa bộc phát ra. Cùng lúc đó, quang ảnh mảnh cảnh tuyệt mỹ từ từ ngưng hiện sau lưng nàng. Sau khi quang ảnh xuất hiện, một cỗ áp bách không cách nào tưởng tượng đột nhiên bao phủ thiên địa. Cùng lúc đó, bên ngoài quảng trường, Mục Trần nhìn cảnh này mắt cũng ngừng lại, chợt cười nhạt một tiếng. Lạc thần pháp thân sao? Xem ra Linh Phi Tử này thật sự là chọc giận Lạc Ly. Xem ra nàng phải xui xẻo rồi. Chương 1264, sức mạnh của Lạc Ly. Bóng hình mảnh khảnh dần hiện rõ sau lưng Lạc Ly, tỏa ra linh quang vạn trượng. Chỉ thấy ánh sáng ngừng tụ, tạo thành thân ảnh xinh đẹp tuyệt trần. Thân ảnh xinh đẹp to lớn kia dùng nhàn giống Lạc Ly như tạc, nhưng có thêm một loại khí tức thần thánh khiến nàng tựa như tiên tử hạ phàm, làm người ta không thể sinh ra chút ý bất kính. Quang ảnh kia dùng nhàn tuyệt mỹ không cách tả, đó là một loại khí chất khó có thể nói bằng lời, dường như nàng là do thiên địa linh khí dưỡng dục lên, hội tụ tất cả vẻ đẹp trên thế gian. Lúc ánh sáng bằng bạc kia tỏa ra, dù trong thiên địa đang hỗn chiến đều yên tĩnh lại. Tiếp đó, vô số ánh mắt ái mộ mê say nhìn phía quang ảnh cùng cô gái tóc bạc như ngân hà đứng trên đó. Chí tôn pháp thân thật đẹp a, vô số cường giả tự lẩm bẩm. Trên vạn trượng bậc đá, ngay cả Viêm Đế cùng Tây Thiên Chiến Hòa cũng thất thần nhìn quang ảnh xinh đẹp kia, lát sau cảm thán: không hổ là chí tôn pháp thân đẹp nhất trong truyền thuyết, Lạc Thần pháp thân mỹ danh vang vọng cổ kim. Nghe nói muốn tu thành chí tôn pháp thân này không chỉ cần truyền thừa mà điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc, đầu tiên phải là thân sự nữ bằng thanh ngọc khiết, hơn nữa còn cần thiên phú dùng nhàn tuyệt thế. Hơn nữa sau khi tu hành pháp thân cùng bổ tôn tương hỗ lẫn nhau càng mạnh mẽ, khiến cả hai đạt được sự lột xác thăng hoa. Cho nên thời viễn cổ, Lạc Thần nhờ pháp thân này được xưng tụng là đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân, làm không biết vào thiên trí tồn, thiên từ chắc tuyệt vị khuynh đạo, quỳ giáp trước gấu quân của nàng. Như vậy đồ hiểu đệ nhất mỹ nhân kia có sức hấp dẫn kinh khủng tới mức nào. Cho nên dù là Viêm Đế hay Chiến Hoàng, ngày này là nhân vật dẫm chân, đều là khiến đại thiên thế giới run rẩy. Nhưng trước cảnh tượng Lạc Thần pháp thân hiện thế cũng nhịn không được sợ hãi than thở. Hai người sợ hãi là thế, nhưng người khác là dàn ánh mắt say mê quang ảnh thiếu nữ xinh đẹp lẩm bẩm: thật đẹp a. Mà khi vô số người trầm trồ vì vẻ đẹp của Lạc Ly cùng Lạc Thần pháp thân, mặt tươi cười của Linh Phi Tử trở nên lạnh lẽo vô cùng, nghiến răng mắt ghen tị nhìn Lạc Ly. Lạc Thần pháp thân sao? Chỉ được cái đẹp má mà thôi, được xếp hạng như thế thật đáng hổ thẹn. Trên mặt Linh Phi Tử hiện ra nét cười trầm trọc. Trên bảng chí tôn pháp thân, Lạc Thần pháp thân xếp hạng thứ 11, điều này tuyệt kinh khủng. Dù sao ngay cả Tây Thiên Chiến Điện bọn họ cũng chưa từng có pháp thân cấp bậc ấy. Ông Linh Phi Tử lúc này không muốn Lạc Ly cấp hào quang, tay ngọc kết ấn, sau lưng vô số linh quang phát ra, một tòa chí tôn pháp tướng hiện ra từ từ. Điều làm người ta kinh ngạc, pháp tướng Linh Phi Tử sau khi hình thành có vầng trăng sáng sau lưng, đó là huyền nữ pháp thân đứng hàng thứ 30 trên bảng chí tôn pháp thân. Khi pháp thân Linh Phi Tử hiện ra cũng khiến người người kinh ngạc, vì pháp thân này tuy kém Lạc Thần pháp thân nhưng có danh tiếng cực lớn, dù sao xếp hạng thứ 30 cũng chỉ có siêu cấp thế lực như Tây Thiên Chiến Điện mới có. Thân thể mềm mại của Linh Phi Tử đứng trên vai huyền nữ pháp thân, mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lạc Ly cười lạnh: hôm nay ta muốn cho người thấy, Lạc Thần pháp thân của người cũng chỉ là sơn tốt gỗ mục mà thôi. Ông thanh âm nàng vừa dứt cũng không có dò dự vùng tay, chỉ thấy vầng trăng sau lưng huyền nữ pháp thân bộc phát vạn luồng ánh sáng, ánh trăng xuyên qua không gian phô thiên cái địa cuốn hướng Lạc Thần pháp thân, ánh trăng như nhu hỏa lướt qua để lại trong hư vô vô số dấu vết, ánh trăng tràn đầy sát cơ bao phủ. Lạc Ly nhướng mày, tay ngọc nhẹ vẩy. Lạc Thần pháp thân cũng đưa tay lên, một cái luồng ánh sáng bắn ra, trong đó dường như là ẩn chứa vô số cánh hoa bay lượn. Những cánh hoa đó lóe xa linh quang, phiêu tán lập tức là chạm ánh trăng, ở chỗ tiếp xúc cánh hoa lở xa, hóa thành vô số lựu hoa bao phủ ánh trăng. Muôn vàn nụ hoa từ trên trời rơi xuống, cảnh tượng vô cùng xinh đẹp. Giao tranh như thế làm vô số cường giả tặc lưỡi khen ngợi. Bất quá dù cảnh tượng đẹp cũng đầy nguy hiểm, dù là ánh trăng nhu hòa hay cánh hoa xinh đẹp đều là ẩn chứa đầy nguy cơ. Linh Phi Tử nhìn Lạc Ly dễ hóa giải thế công của mình, mặt lạnh lẽo trở nên ngưng trọng hơn. Dù trong lòng nàng tràn đầy đố kỵ, tóm lại là không phải loại ngu ngốc, sao phong kỳ này đủ làm nàng coi trọng Lạc Ly. Có lẽ thủ đoạn như vậy còn chưa làm gì nổi nàng. Linh Phi Tử cắn răng, mắt đẹp lóe, không do dự, tâm niệm vừa động, huyền nữ pháp tướng liền giơ tay bạch ngọc bên phải ra, không nhắm tới Lạc Ly mà hướng vầng trăng sau lưng. Vầng trăng quyết trong tay, nháy mắt một luồng hàn khí kinh thiên bộc phát, giống như một cái kiện thần binh chém ngang thiên địa. Linh Phi Tử đột nhiên kết ấn, thanh âm lạnh như băng vàng: chí tôn pháp thần, Chí Tôn Thần Thông Huyền Lữ Nguyệt Luân. Vèo. Huyền nữ pháp tướng tay cầm Nguyệt Luân đột nhiên chém xuống. Một khắc đó, ánh trăng tràn ngập thiên địa, một luồng nguyệt đao khí lạnh lẽo to mấy vạn trượng với thanh thế không thể hình dung nổi lan tỏa. Nguyệt quang đao khí chém xuống, hư không vỡ vụn. Nhìn luồng ánh sáng kia, vô số hạ vị địa chi tồn dựng tóc gáy, mặt biến sắc. Đao khí nhanh như chớp vừa lóe lên một cái là xuất hiện phía trước Lạc Thần pháp thân. Mặt Lạc Ly bình tĩnh như cũ, không hề vì thế công đáng sợ trước mắt mà dao động. Từ thái ung dung ưu nhã như thế càng làm nàng thêm hấp dẫn. Mà khi nguyệt quang đao chém xuống, Lạc Thần pháp tướng đột nhiên kết ấn, trước người có linh quang lở rộ, sau đó tiếng ào ào vang, một cái dòng sông trong vắt hóa thành sóng lớn ngập trời, hung hăng đánh lên đao khí. Bành, thiên địa rung chuyển, sóng lớn vỡ vụn, mà đao khí bén nhọn cũng đập bể tan tành. Linh phi tử thấy thế mắt lạnh, tay vùng liền huyết trầm đạo đào khí bén nhọn nào tới như mưa xa, mang sát cơ liền miền không ngừng. Ầm ầm, từ tay Lạc Thần pháp thân từng đợt sóng cuồn cuộn không dứt, cho nó ẩn chứa linh quang bộc phát liền miền không ngừng, mặc cho đao khí chém thế nào cũng bị sóng đánh nát. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, linh vi tử bất chấp thủ đoạn phát động trên trăm thế công bén nhọn, mỗi một đạo thế công đều là chém bể một vị hạ vị địa chi tôn, vậy mà vẫn không có cách nào đột phá được dòng sông linh quang quanh người Lạc Thần pháp thân. Vô số ánh mắt mang sợ hãi nhìn vào trận chiến kịch liệt giữa hai nàng. Dù đoạn như thế, dù là một vài thượng vị địa chi tôn đều hiện vẻ kinh sợ. Thực lực hai nàng tuyệt đối có thể xưng hùng trong tầng hạ vị địa chi tôn, thậm chí miễn cưỡng đánh một trận với thượng vị địa chi tôn. Bất quá cục diện trước mắt, thế công của linh phi tử dù bé nhỏ cũng không cách nào vượt qua phòng ngự của Lạc Thần pháp tướng. Người chỉ biết phòng thủ thôi sao? Công kích liên miên không tác dụng, mặt linh phi tử càng ngày càng khó nhìn. Nàng không nghĩ phòng ngự Lạc Thần pháp thần lại mạnh như thế, dù thế công của nàng mạnh thế nào cũng lọt không qua một giọt, làm nàng không chút cơ hội. Chẳng qua muốn từ sự lợi hại của huyền nữ pháp thân này thôi. Với tiếng cười lạnh của linh phi tử, Lạc Ly chỉ ung dung cười một tiếng nói: bất quá tuy sáng bất phàm, nhưng không tới mức quá xuất sắc. Linh vi tử tức giận cười, nói khoác không biết ngượng. Lạc Ly ghé cười không cách cọ với nàng, tay thon dài như ngọc bắt đầu kết ấn. Ào ào ào, cả dòng sông lớn lúc này nhanh chóng cuộn ngược, tựa như cái vòi rồng cực lớn quanh thân Lạc Thần pháp tướng. Lạc Thần pháp tướng chậm rãi đưa bàn tay xinh đẹp mảnh khảnh nắm lấy dòng sông, mà dòng sông lóe linh quang biến thành thanh trường kiếm gợn sóng lăn tăn. Mà lúc Lạc Thần pháp thân cầm trường kiếm, một luồng kiếm khí bén nhọn phóng lên cao, sơn mạch dưới dãy núi bị chia thành hai nửa, có đi mà không có lại, dường như thất lễ. Đã thế, để người thử một kiếm của ta, nếu người đỡ được trận này ta nhận thua. Lạc Ly cười một tiếng trong vẻ ưu nhã có sự tự tin, vậy người cứ đợi đó mà nhận thua đi. Linh phi tử giận dữ cười nghiến răng trầm chọc nói, dù ngoài miệng nói thế nhưng mắt nàng hiện ra vẻ vô cùng ngưng trọng. Vì lúc này nàng cảm thấy một cái mùi vị nguy hiểm chí mạng. Lạc Ly yêu kiều cười một tiếng, chỉ thấy trường kiếm bên Lạc Thần pháp thân đột nhiên đâm ra, kiếm quang vô tận cuốn sạch thiên địa. Chí Tôn Thần Thông Lạc Thủy Hóa Nhất Kiếm. Trước kia Lạc Ly tu thành một đạo thần thuật gọi là Nhất Kiếm Hóa Lạc Thủy, và một kiếm hôm nay tuy tên gọi giống nhưng mà uy năng giữa hai thứ là không thể đo đếm. Giọng Lạc Ly vừa dứt, kiếm quang vô biên bắt đầu gào thét, toàn bộ thiên địa như tràn ngập nước chảy. Bất quá trong tiếng nước chảy có một cái luồng kiếm khí bén nhọn vô cùng đủ làm người ta sợ hãi. Vô số cường giả hoảng sợ nhìn kiếm quang tràn ngập từng ngóc ngách nhỏ ở trong thiên địa, lại thấy sóng lớn gào thét như ngày tận thế, đều cảm thấy tâm thần rung động. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, Nhất Kiếm Quang Hàn Cửu Châu. Giờ phút này họ mới hiểu tại sao Lạc Thần pháp thân có thể đứng ở vị trí cao, đứng thứ 11 kinh khủng trên bảng 99 pháp thần. Chương 1265 Lạc Ly đoạt quán quân. Ào ào ào, kiếm quang tràn ngập thiên địa, nước chảy thành thúy theo dòng. cũng là đỏ rội vang lên. Mà Linh Phi Tử vốn khuôn mặt lạnh lẽo cười cợt nhanh biến thành vẻ ngưng trọng, trong mắt xinh đẹp thậm chí có tia sợ hãi, bởi nàng nghĩ không đến một kiếm này của Lạc Ly lại có uy thế kinh khủng như vậy. Một kiếm kia chém ra, kiếm quang tràn ngập mỗi ngóc ngách trong thiên địa. Đối mặt một kiếm này, dù là muốn tránh cũng không thể. Đáng chết. Linh Vi Tử nghiến chặt răng, mắt xoẹt qua vẻ lạnh lẽo. Đến bước này, nàng cũng không còn đường lui. Đổi thành nàng nhìn, chỉ có thể cản kiếm này, khuôn mặt Lạc Ly còn cười được như vậy không? Người thật nghĩ rằng huyền nữ pháp thân của ta dễ bắt nạt sao? Khuôn mặt tươi cười của Linh Phi Tử tràn ngập sát khí. Sau một giây, nàng khẽ cắn đầu lưỡi, phun một tia tinh huyết. Mà tia tinh huyết kia tràn ngập linh lực bằng bạc không cách nào tưởng tượng nổi. Mà lúc ngụ tinh huyết tràn ngập linh lực kia phun ra xong, mặt tươi cười của Linh Phi Tử hiện vẻ tái nhợt. Rõ ràng ngụ tinh huyết kia nào hao tổn phần lớn linh lực trong cơ thể nàng. Tinh huyết bắn ra rơi trên trán Nguyệt Luân khổng lồ trên tay huyền nữ pháp thân. Trong nháy mắt, huyết tình nhiễm lên. Nguyệt Luân vốn là trong suốt liền bị nhuốm máu như đỏ, tỏa ra khí âm sát kinh khủng, làm không gian dần dần bị bão đóng băng. Ông huyết Nguyệt Luân điên cuồng xung động. Sau một lát, chợt rời tay huyền nữ pháp thân, bộc phát huyết quang phô thiên cái địa, biến thành một luồng ánh sáng xuyên thủng không gian, bay về vô tận kiếm quang. Trên huyết quang tỏa ra vô tận hàn khí, bất kể linh lực thiên địa dù chỉ tiếp xúc trong nháy mắt đều hóa thành vô số băng tinh từ trời rơi xuống. Oanh, dưới vô số ánh mắt chấn động quan sát, vài hơi thở sau, kiếm quang tràn ngập thiên địa, cổ huyết Nguyệt Luân kinh khủng nặng nề va với nhau. Vừa va chạm, ánh sáng chói mắt tràn ngập mỗi ngóc ngách trên chiến trường, dãy núi hùng vĩ phía dưới cũng bị ánh sáng soi rọi xuống sụp đổ ầm ầm. Trong vòng mấy ngàn dặm quanh đó, tất cả hạ vị địa chi tôn nhanh chóng chạy xa ra, mắt kinh hãi, họ biết nếu bị cuốn vào bên trong không chết cũng trọng thương. Phụt phụt, dưới vô số ánh mắt hoảng sợ, huyết Nguyệt Luân chém vỡ hai tầng kiếm quang, không ngừng phá vỡ. Bất quá khi kiếm quang tiêu tán, huyết Nguyệt Luân cũng ảm đạm đi nhiều. Đột nhiên, khi mà huyết Nguyệt Luân chém vỡ kiếm quang, một trường kiếm gợn sóng lăn tăn từ hư vô hiện ra nhẹ chạm trên huyết Nguyệt Luân. Thanh âm và chạm vang dội trên bầu trời, mặt Linh Vi Tử đang cười đột nhiên trắng bệch, mắt đẹp cũng tràn vẻ kinh hãi. Răng rắc, nàng thấy rõ trên huyết Nguyệt Luân có vết nứt rất nhỏ, vết vỡ kia nhanh nan chóng. Chỉ là mấy hơi thở sau đã tràn ngập huyết Nguyệt Luân. Phanh, huyết Nguyệt Luân rung lên, cuối cùng chịu không được thêm, bành một tiếng vỡ nát, biến thành ánh sáng đỏ đầy trời. Khuôn mặt Lạc Ly bình tĩnh cười, ngón tay tinh tế giơ lên, trên đầu ngón tay có từng đợt rung động nhộn nhạo. Bá, trường kiếm gợn sóng xuyên thủng huyết Nguyệt phiến lần nữa biến mất. Linh Phi Tử dường như nhận ra điều gì, lúc này điên cuồng thúc giục huyền nữ pháp thân lùi lại, từng màn hào quang quanh thân tạo thành phòng ngự mạnh mẽ. Suy, bất quá lúc nàng cấp tốc rút lùi cùng thúc giục phòng ngự, dường như có thanh âm rất nhỏ truyền vào tai, thân thể của nàng chợt cứng lại, cúi đầu nhìn thấy trường kiếm gợn sóng lăn tăn mang kiếm quang xuyên thủng ngực huyền nữ pháp thân. Kiếm quang bén nhọn cực kỳ đột nhiên từ trong huyền nữ pháp thân bắn ra. Phanh, huyền nữ pháp thân khổng lồ lập tức bị kiếm quang đâm nát từ trong, ầm ầm nổ tung lên, hóa thành điểm sáng linh lực đầy trời, giống mưa xa từ trời rơi xuống. Phụt, huyền nữ pháp thân bị phá, Linh Phi Tử bị thương nặng, phun ra tinh huyết. Thân thể mềm mại va vào ngọn núi, cả ngọn núi sụp đổ. Kiếm quang đầy trời cũng từ từ tán đi. Lạc Ly vẫn mỉm cười đứng trên Lạc Thần pháp thân, nàng thu hồi ngón tay, còn người chàm chàm nhìn ngọn núi sụp đổ êm ái nói: "Người thua rồi." Wow. Trong chiến trường, hạ vị địa chi tôn hai bên là trợn mắt há mồm, không có ai ngờ được một kích bén nhọn như thế của Linh Phi Tử cũng chẳng thể cản nổi công kích của Lạc Ly. Nhìn cục diện như vậy, hiển nhiên Lạc Ly mới là người thắng sau cùng. nơi ngọn núi sụp đổ, đất đá vỡ vụn, thân hình Ninh Phi Tử hiện ra, miệng có vết máu, mắt tràn ngập không cam lòng, nghiến răng nói: "Ta còn chưa thua." Lạc Ly nghe vậy không thèm để ý tới nàng, chẳng qua vung tay ngọc, linh lực gạo tét ra, tất cả chiến ấn trong tay áo Ninh Phi Tử bay ra ngoài. Ninh Phi Tử thế vậy giận đến phun máu tươi, nhưng lúc này nàng bị thương nặng còn đâu mà sức chống lại Lạc Ly. Sau khi chiến ấn bị đoạt, không gian quanh thân Ninh Phi Tử rung chuyển, rõ ràng chuẩn bị bị đá ra khỏi chiến trường. Mắt nàng oán hận không cam lòng nhìn chằm chằm Lạc Ly, cắn răng nói: "Lạc Ly, người chờ đó cho ta, một ngày nào đó ta thắng được người." Nhưng mà đối với lời của nàng, ánh mắt Lạc Ly chưa từng dao động chút nào. Thân ảnh Ninh Phi Tử cuối cùng biến mất trong vòng xoáy không gian, hoàn toàn bị đá khỏi chiến trường, mất tư cách tranh đoạt danh ngạch. Sau khi đuổi Ninh Phi Tử, Lạc Ly rời mắt đẹp về phía tất cả cường giả dưới trướng Ninh Phi Tử. Chân ngọc khẽ động, Lạc Thần pháp thân đi ra, kiếm quang bén nhọn vô cùng lần nữa phóng tới, bao phủ ba vị hạ vị địa chi tôn của bên Thục Môn. Đối mặt công kích Lạc Ly, ba cường giả Thục Môn thầm kêu khổ. Sau khi giấy giụa một hồi là vả hoảng sợ phát hiện, dù họ có liên thủ cũng không cách nào chống lại Lạc Thần pháp thân. Chúng ta nhận thua, phát hiện sự thật tàn độc. Ba cường giả Thục Môn chỉ có thể hô to nhận thua. Bọn họ giờ là hiểu, Lạc Ly trước mắt không phải hạ vị địa chi tôn có thể cản được. Bây giờ sợ rằng nàng mới chính thức là người đứng đầu hạ vị địa chi tôn của Tây Thiên Đại Lục. Giữa họ cùng nàng là chênh lệch cực kỳ lớn. Thực tế này làm họ cảm thấy xấu hổ, tự xưng là thiên chi tiêu tử. Vậy mà hôm nay chứng kiến thực lực Lạc Ly xong mới hiểu thế nào là thiên ngoại hữu thiên. Lúc ba người nhận thua, Lạc Ly cũng ngừng tay, đứng trên Lạc Thần pháp thân, mắt đẹp nhàn nhạt quét qua. Ba vị thiên tài của Thục Môn nào ủ rũ cúi đầu, rào chiến ấn. Mà cách đó không xa, ba người Lữ Phượng Tiên, dù hổ tới thế, liền nhanh đánh bại ba người, sắc mặt phức tạp. Người như thế mới chính thức được gọi là thiên kiều vô song. Mấy người bọn họ thường ngày đều được người đời thổi phồng là thiên kiêu, so với nàng thật buồn cười. Đối mặt với Lạc Ly xinh đẹp không thể tả bằng lời, dù nàng ngạo khí đầy người như Lữ Phượng Tiên đều cảm thấy mặc cảm tự ti. Người như thế phàm nhân ai có thể xứng? Một bên Du Hồ cười khổ, chỉ là đem ngưỡng mộ trong lòng kìm nén. Không biết Mục Trần kia có tài đức gì mà chinh phục được nàng. Họ liếc mắt nhìn nhau, thở dài, lòng dâng đến ghen tị vô hạn với Mục Trần. Chư vị, các người còn muốn đánh tiếp sao? Khi mà hắn cảm thán, Lạc Ly liếc nhìn những cường giả trận doanh của Linh Vi Tử, thanh âm nhẹ truyền xa làm những cường giả kia mặt vàng như đất. Đến bước này họ không nhận ra cục diện hoàn toàn thay đổi sao? Họ đứng trong trận doanh Linh Vi Tử là hoàn toàn sai, mà giờ đây Linh Vi Tử là thất bại bị đuổi đi. Hiển nhiên bọn họ cũng là trả giá cho sai lầm. Cục diện thế này đa số cường giả ủ rũ trong lòng, chứ có thể mau lấy chiến ấn ra, rối rít thoát khỏi chiến trường. Ngắn ngủi không tới vài phút, trận doanh Linh Phi Tử không tới 30 người. Những kẻ này rõ ràng không cam lòng, cố gắng bỏ chạy. Lạc Ly vung tay, trăm đạo quang ảnh bạo phát. Một lén nhang sau, những cái kẻ này đều bị tống ra ngoài. Vì vậy, trên chiến trường hạ vị địa chi tôn cũng chỉ còn lại cường giả trong trận doanh của Lạc Ly, mà họ đều đem chiến ấn ra. Nhất thời bầu trời lơ lửng phải trăm viên chiến ấn. Lạc Ly cũng lấy chiến ấn, đưa mắt nhìn, mỉm cười nói: "Hôm nay chúng ta thắng trận, tiếp theo dựa theo quy củ đã nói lúc trước, phân phối chiến ấn theo công lao." Mọi người gật đầu, công lao của họ được ghi chép lại, cho nên mỗi người tham gia đều là dựa vào phân ngạch của mình lĩnh chiến ấn. Vài hơi thở sau, chiến ấn còn lại chỉ còn 80 viên, đều của Lạc Ly. Nhưng mà nàng không cầm chiến ấn này đem phân pháp túy cho những cường giả khác. Với hành động này của Lạc Ly, mọi người không ý kiến, vì họ hiểu được Lạc Ly từ bỏ chiến ấn, nhưng nàng là lấy được danh ngạch duy nhất. Cũng không ai phản đối điều này, nó sớm là nằm trong dự liệu. Hơn nữa, cũng chỉ có thực lực của nàng mới có thể đoạt được danh ngạch. Lần này nếu không phải có Lạc Ly, chỉ sợ họ sớm bị Linh Phi Tử đuổi khỏi chiến trường. Sao có nhiều chiến ấn như vậy để đổi bảo vật chứ? Cho nên rất nhiều cường giả hướng phía Lạc Ly cùng kính, cảm ơn Lạc Hoàng. Sau đó mỗi một người đều là đổi lấy bảo vật, nối tiếp nhau rời chiến trường, và chiến trường cuối cùng chỉ còn mỗi Lạc Ly. Lạc Ly khẽ mỉm, ngẩng mặt lên cười. Nụ cười nghiêng nước nghiêng thành nhìn vào hư vô. Tuy nàng cũng chưa biết cục diện chiến trường thượng vị địa chi tôn ra sao, nhưng nàng có dự cảm Mục Trần đã thắng. Bởi vì đối với hắn, từ đầu đến cuối nàng luôn có một niềm tin không thể lay động. Chương 1266, tẩy lễ phân phối. Khi Lạc Ly yểu điệu mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện cạnh Bạch Ngọc trên quảng trường, mảnh không gian nguyên bản ồn ảo trong thiên địa lại hơi yên tĩnh. Vô số đạo ánh mắt dẫn đến kinh diễm nhìn trong sơn nữ hài, loại này thanh âm cảm giác khiến người ta nhịn không được có chút mê say. Hơn nữa, trải qua lúc trước hạ vị địa chí tôn trong chiến trường đại chiến, tất cả mọi người biết rõ cô nàng trước mắt không chỉ lấy độc nhất vô nhị giống như đích mỹ lệ, hơn nữa thực lực cùng thiên phú cũng đủ xứng đôi. Nàng chói mắt làm không ít thiên tài tự ti mặc cảm. Đối với một người chú ý giống như nhìn chăm chú, Lạc Ninh ngược lại thần sắc ung dung. Con người nàng nhẹ quét qua, thấy là thiên thần cùng Mục Trần đang là tự nhiên cười nói, sáng cười nở rộ cả tòa sáng ngời hoàn ngọc hoàn mỹ bạch ngọc quảng trường, phảng phất dưới mắt nàng đều là ảm đạm đi. Ngay sau đó, vô số đạo ẩn chứa hâm mộ ghen ghét ánh mắt có chút hưng tợn nhìn phía Mục Trần. Nếu không phải lúc trước Mục Trần tại địa chí tôn chiến trường biểu hiện kinh người, chỉ sợ lúc này có người kìm không được lòng ghen ghét muốn mạnh mẽ ra mặt. Đối với ánh mắt kia, Mục Trần bất đắc dĩ lờ lụ cười. Hắn hôm nay coi như đã minh bạch, thế giới này xác thực là một loại mỹ nhân có thể đến hồng nhan họa thủy trình độ. Hôm nay Lạc Ly tại Thoát Ly từng đã là trẻ trung, hơn nữa tu thành Lạc Thần Pháp Thân cũng chân chính đến cấp bậc loại này. Bất quá còn may độc nhất nhân gây tai họa sớm lại được Mục Trần thu phục, để cho hắn thừa nhận những cái kẻ khác gây tai họa đi. Khục. Vạn trượng trên thềm đá có một tiếng hò khàn đến phá vỡ Mục Trần cùng Lạc Ly mặt mày đưa tình. Vô số đạo ánh mắt thấy, chỉ thấy là Tây Thiên Chiến Hoàng mặt không biểu tình. Lúc này vị Tây Thiên Đại Lục Thiên Chí Tôn lòng có chút không vui. Đương nhiên, mặc cho ai không trông thấy, cái Đại Lục Chi Tử danh ngạch hôm nay bị người ta cướp mất hai cái, chỉ sợ chẳng có chút vui nào. Đối với Lạc Ly đoạt quán quân, Tây Thiên Chiến Hòa cũng chẳng thể làm gì, bởi Lạc Ly là đường đường chính chính trình tự, Lạc Thần tộc đích thực có tham gia tư cách. Hơn nữa Lạc Ly thực lực cũng đích thật so với Linh Phi Tử còn mạnh hơn. Kiềm chế lòng không vui, Tây Thiên Chiến Hoàng thanh âm bắt đầu truyền vang. Lần này Tây Thiên Đại Lục Đại Lục Chỉ Tử danh ngạch đã tuyển xong. Địa Chí Tôn Đại Viên Mãn Chiến Trường Lẫm Đồng Lão Nhân, thượng vị Địa Chí Tôn Chiến Trường Mục Trần, hạ vị Địa Chí Tôn Chiến Trường Lạc Ly. Khi Tây Thiên Chiến Hoàng thanh âm vang, ba đạo thân ảnh cùng lúc xuất hiện trên bạch ngọc sân rộng. Lập tức thiên địa vàng tiếng đình tai nhức óc như hoàn hồ. Tuy nói người thắng sau cùng chỉ ba người, nhưng với tư cách quan sát từng cái tràng đặc sắc chiến đấu, bọn hắn cũng đưa cho ba người đủ tôn trọng. Bạch Ngọc trên quảng trường, Lẫm Đồng Lão Nhân một bộ lão hổ bộ sáng, mặt như khô mộc, ngược lại chẳng có bao nhiêu nhìn qua, ánh mắt đều là hội tụ tại Mục Trần cùng Lạc Ly. Thanh niên thân hình thẳng tắp kia diện mục tuấn tú phiêu dật, còn người màu đen ẩn chứa ôn hòa ý cười. Chỉ là khi nào chân mày ngắm thời điểm, tuấn tú phiêu giật trước mắt chính là có vẻ nghe khắc nghiệt, khiến người ta không dám khinh thường. Còn nữ hài kia một thân huyền y, thân thể mềm mại thon dài, và phòng đường cong càng lộ xa vẻ mê người. Hồng nhuận phơn phớt miệng nhỏ nhắn mím, hiện ra vui vẻ thong dong ưu nhã tư tái, giống như nữ hoàng tôn quý. đối với xuất sắc nam nữ tuổi trẻ giống như kim đồng ngọc nữ, ngược lại là lộ ra cực kỳ xứng. Thậm chí ngay cả vạn trượng trên thềm đá, Viêm Đế cũng mỉm cười gật đầu. Hai tiểu bối này đích thực là cực kỳ xuất sắc. Người và ba người đã thắng, vậy đã có tư cách trở thành đại lục chi tử tiếp theo. Theo ta trước thu đại lục chi lực tẩy lễ đi. Tây Thiên Chiến Hoàng nói ra. Lời vừa ra không chỉ Lạc Ly cùng Mục Trần mặt hơi sáng, mà ngay cả Lẫm Đồng lão nhân mặt đều có chút động, mặt che giấu không được vẻ khát vọng mãnh liệt tiến dạng. Đến tầng thứ lão nhân này, khoảng cách Thiên Chí Tôn cực kỳ tiếp cận. Nhưng mà muốn bước ra một bộ dáng này vào Thiên Chí Tôn cảnh cũng là khó như lên trời. Đại thế giới bên trong, Địa Chí Tôn đại viên mãn cường giả tuyệt đối trình độ cao nhất, nhưng mà chỉ có thể bước vào Thiên Chí Tôn mới có thể xưng là chân chính đỉnh phong. Độc Tôn muốn trở thành Thiên Chí Tôn, lập tức có thể thống trị một tòa đại lục, dưới trướng cường giả vô số, quyền thế ngập trời, giống như Tây Thiên đại lục lại cùng Lẫm Đông lão nhân thực lực. Địa Chí Tôn đại viên mãn tối thiểu nào còn có tới hai tay số lượng. Lần này nếu như không phải Tây Thiên Chiến Hoàng thầm trợ giúp, Lẫm Đồng lão nhân biết hắn muốn thu hoạch danh ngạch phong hiểm này chỉ sợ khó rất nhiều. Địa Chi Tôn đại viên mãn cùng Thiên Chi Tôn một bước ngắn đó, nhưng lại là thiên nhân gian nan chênh lệch, cho nên tiến đến thiện Địa Chi Tôn cô hồ là Lẫm Đồng lão nhân Chi Tôn đại viên mãn nội tâm khát vọng. Cũng biết dùng thiên phúc quán, nếu như không có cơ duyên lớn cũng là có khi cả đời vô pháp. Mà hôm nay đại lục tẩy lễ kia chính là cơ duyên to lớn. Tuy không phải từng cái đại lục chi tử đều có thể tiến vào Thiên Chí Tôn, nhưng dù có thể tăng xác suất thành công đối với Lẫm Đồng lão nhân là cực kỳ hấp dẫn. Cho nên nghe Tây Thiên Chiến Hoàng nói ra, dù là Lẫm Đồng lão nhân nhịn không được kích động trong lòng. Mà về phần Bạch Ngọc sân rộng ngoài kia, càng là vô số cường giả ánh mắt hâm mộ nhìn ba người. Loại cơ duyên này mấy trăm năm khó gặp một lần, mà lần này người may mắn liền là bọn hắn. Viêm Đế kế tiếp cần quan sát thoáng qua ta Tây Thiên đại lục tẩy lễ. Tây Thiên Chiến Hoàng ánh mắt chuyển hướng Viêm Đế cười. Viêm Đế nghe vậy thì cười lắc đầu. Đại lục tẩy lễ chi địa chính là đại lục bí mật ta bất tiện tham dự. Loại địa phương đó chính là cả tòa đại lục chi lực hội tụ, cơ bản là một cái tòa đại lục đích căn nguyên, cho nên che giấu cực kỳ, bình thường không để ngoại nhân tiếp cận. Việc hôm nay đa tạ Chiến Hoàng hỗ trợ, ngày sau có cơ hội có thể tới Vô Tận Hòa Vực ta làm khách. Viêm Đế cười, sớm nghe nói về Vô Tận Hòa Vực đại danh, nếu có cơ hội là chắc chắn đến. Tây Thiên Chiến Hoàng gật gật đầu, tuy cùng là siêu cấp thế lực nhưng hắn rất rõ Vô Tận Hỏa Vực nội tình có khả năng vượt xa Tây Thiên Chiến Điện so sánh. Viêm Đế cười cười, sau đó thân hình ngắn xuất hiện ở Mục Trần Lạc Ly trước người, nhìn hai người mỉm cười nói, Mục Trần tiểu hữu người làm không tồi. Mục Trần cùng kính ôm quyền, một bên Lạc Ly dịu dàng hành lễ biểu đạt với Viêm Đế tôn trọng. Nếu không có Viêm Đế tiền bối tiến cử, sợ là ngay cả tư cách tham gia ta cũng không có. Đại ân vãn bối nhất định ghi nhớ trong lòng. Mục Trần giọng thành khẩn vô cùng rõ ràng, nếu không phải coi trọng mặt mũi Viêm Đế, Tây Thiên Chiến Hoàng tuyệt không choán tham gia. Viêm Đế quát tay áo đột nhiên cười. Mục Trần, người sẽ có một ngày giống như ta tình trạng. Nhìn Viêm Đế coi trọng, Mục Trần cũng có chút ngượng ngùng, tùy hắn đích thực là dùng loại này mục tiêu mà cố gắng. Chuyện hôm nay tốt đẹp, ta muốn quay trở về Vô Tận Hỏa Vực. Việc về sau người nếu có hứng thú tới Vô Tận Hỏa Vực, tiểu tiểu rất là nhớ trông người đấy. Viêm Đế cười, hắn nói câu này ngược lại là so với lúc trước mười Tây Thiên Chiến Hoàng, lời khách sáo lộ ra càng chân thành. Mục Trần nghe vậy cũng gật đầu. Viêm Đế thấy thế cũng tựa không nói thêm lời, hướng hai người khoát téo, mà hậu thần thần thể là một thời gian hư ảo, cuối cùng trực tiếp từ từ tiêu tán. bọn người cũng theo ta. Tây Thiên Chiến Hoàng nhìn Viêm Đế biến mất thân ảnh, ánh mắt chuyển hướng Mục Trần ba người, tay áo vung, liền là linh quang đem ba người bao phủ. Nháy mắt sau đó, bốn người thân ảnh đồng thời biến mất tại Bạch Ngọc Quảng Trường. Theo bốn người biến mất đi, Bạch Ngọc Quảng Trường xung quanh truyền đến một cái loạt cảm thán thanh âm. Ngay sau đó vô số đạo thân ảnh cũng là theo thời gian dần trôi qua đi. Tưởng tượng theo những người này ly khai Tây Thiên đại lục chi tử tranh đoạt đấu, tất nhiên sẽ bằng tốc độ kinh người truyền bá ra. Có lẽ chẳng được bao lâu, Tây Thiên đại lục ba vị đại lục chi tử danh tiếng tại đại thiên thế giới bên trong sẽ lặng lẽ chuyển xa. Khi mà Mục Trần đến trước mắt linh quang dần dần tiêu tán, phát hiện ra quanh thân tối sầm xuống, tựa như chỗ sâu phía xa ở trong trời sao yên tĩnh làm người ta sợ hãi. Một cái bàn tay lạnh như ngọc ôn nhu lúc này đưa ra nhẹ cầm chặt Mục Trần tay. Mục Trần cũng là nắm chặt quay đầu nhìn thấy bên cạnh Lạc Lạc Ly. Lúc này phía trước hắc ám tựa như là bắt đầu bị bong chóc. Sau đó Mục Trần nhìn thấy ở đằng kia bóng tối chỗ sâu xuất hiện một mảng tinh không sáng chói. Trong vùng sao trời kia, thiên kỳ bách quái ngẫu nhiên tản ra linh quang cự kinh, tự trong tinh không bay lượn mà qua, hoặc là cừu bằng dương cánh đại thụ che trời chập chờn sinh trưởng, tựa như là một mảng cổ lão thế giới. Trong đó Mộc Trần cảm thấy một cái cỗ cực đoan tinh thuần cùng cổ lão thiên địa linh lực. Loại này linh lực ngoại giới hoàn toàn bất đồng, tựa như phảng phất linh lực này là có nguồn gốc từ thái cổ. Nơi đây chính là Tây Thiên đại lục, thiên địa linh lực chỗ giao hội, trải qua trăm năm dung hợp tạo ra cảnh tượng kỳ dị như vậy. Mà các người đại lục tẩy lễ là tại đây, kế tiếp các người liền là trực tiếp tiến vào bên trong hấp thu dị tượng, còn kết quả thế nào tựa như là các người từng người tạo hóa. Tây Thiên Chiến Hoàng thản nhiên nói. Nghe đến lời này, Mộc Trần cảm thấy chẳng thấy gì, ngược lại Lạc Liên còn người lóe lên nói, Chiến Hoàng có ý tứ là những tẩy lễ chi lực này là do chúng ta tự hấp thu. Tây Thiên Chiến Hoàng nhẹ gật đầu. Lạc Ly thấy thế hết sức lông mày nhăn lại, giữa con người có chút tức sợ nói, Chiến Hoàng lần này khó tránh khỏi cử động quá mức. Mộc Trần thấy Lạc Ly thần sắc lông mày theo thời gian dần nhíu lại, nhìn Tây Thiên Chiến Hoàng xem bộ dáng tựa hồ người này đang dở cho quỷ. Chương 1267 tranh đoạt phân ngạch. Thanh âm tức giận của Lạc Ly vang, mảnh không gian này dường như ngừng động lại, một cỗ uy áp mạnh mẽ lan ra làm cả không gian chấn động. To gan, Lâm Đông, thuộc hạ trung thành nhất của Tây Thiên Chiến Hoàng dữ dội quát, mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Lạc Ly, kẻ dám mạo phạm Tây Thiên Chiến Hoàng. Chân mày Mục Trần nhíu lại, hắn bước lên trên một bước, bảo vệ Lạc Ly, tay hắn cũng có một viên thạch phù, chỉ cần bóp vỡ có thể triệu hồi linh lực hóa thân của võ tổ tới. Tuy rằng đó là lá bài tẩy của Mộc Trần, hắn cũng chẳng tiếc rẻ. Nếu Tây Thiên Chiến Hoàng không để ý đến thân phận đụng tới họ, với hắn chỉ có thể mời võ tổ đến. Đến lúc đó hắn thật muốn xem Tây Thiên Chiến Hoàng đối mặt thế nào với võ tổ không ít ân oán. Tây Thiên Chiến Hoàng ngược lại sắc mặt bình tĩnh nhìn Lạc Ly nói tiếp, bổn hoàng quá đáng chỗ nào. Dù đối mặt với Tây Thiên Chiến Hoàng, Lạc Ly chẳng sợ hãi chút nào, thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Chiến Hoàng cần gì tỏ vẻ không hiểu, đại lục chi tử tẩy lễ cực kỳ hạn chế, quy củ trong quá khứ là hạ vị cùng thượng vị địa chi tồn mỗi bên lấy 3 phần, đại viên mãn địa chi tồn 4 phần. Hôm nay Chiến Hoàng lại không có nói gì việc phân phối, muốn chúng ta tự mình hấp thu, không khỏi quá vô lý đi. Nghe Lạc Ly nói thế, Mục Trần hiểu ra, ra là đại lục chi tử tẩy lễ trước giờ vẫn phân chia như vậy để đảm bảo công bằng. Dù sao địa chi tồn đại viên mãn mạnh hơn hai bên còn lại quá nhiều, nếu cùng nhau tranh đoạt chắc chắn chiếm phần lớn tẩy lễ lực. Đại lục chi lực chính là thiên địa linh lực khắp đại lục ngưng tụ, mấy trăm năm ít được một chút, nếu mất đi một phần, hai phần cũng không phải số nhỏ. Rõ ràng Chiến Hoàng này tuy chịu thiệt thòi, để hai người họ cướp đổ trước mặt cũng không có để cho họ hưởng thụ dễ dàng. Tây Thiên Chiến Hoàng nghe lời Lạc Ly xong, thần sắc không biến đổi, cười nhạt, Quy định phân phối này nhiều nơi không giống nhau. Ta nắm quyền phân phối, cho nên phương thức phân phối thế nào là do ta quyết. Việc này dù ngươi có mời Viêm Đế đến, ta cũng nói đủ lý lẽ. Con đường tu luyện vốn là mạnh được yếu thua. Nếu các ngươi không thể cạnh tranh hấp thu nội tẩy lễ lực, cũng là chuyện của các ngươi. Nếu ngay cả việc này cũng không thể giải quyết, dù có là đại lục chi tử cũng không thể trở thành thiên chí tôn. Nghe lời lẽ đầy miệng của thiên hoàng, Lạc Ly cau mày, muốn tiếp tục tranh cãi bị Mục Trần ngăn lại. Chiến hoàng dù không rộng rãi, lời này nói ra có chút có lý. Mục Trần cười. Nghe lời sâu xa của Mục Trần, chiến hoàng nhíu mày, không để ý thêm, chẳng qua mắt kỳ dị nhìn Mục Trần nói. Nói như vậy tức là các người không có ý kiến về phương thức phân phối của ta. Mục Trần gật đầu cười. Thế gian này chính xác không có việc gì công bằng tuyệt đối cả. Con đường cường giả chỉ có thể một đường đi lên. Nếu tự thân không có năng lực, bỏ lỡ cơ duyên là vấn đề của chính bản thân. Lạc Ly nhìn phía Mục Trần. Dù nàng không hiểu vì sao Mục Trần đồng ý cái chuyện bất công này, nhưng nàng đối với hắn cực kỳ tin tưởng, cho nên yên tĩnh không chen vào nữa. Thế Mục Trần không phản đối chút nào. Ánh mắt chiến hoàng lóe lên. Đối với cái tên liên tiếp làm người ta đoán không ra, dù hắn không có tiếp tục coi thường như trước nữa. Nếu chiến hoàng đã quyết định phương thức phân phối, ta muốn hỏi một chút, nếu kết quả tẩy lễ không giống ngày dự đoán ban đầu, ngài có hay không can thiệp? Mục Trần cười. Tây Thiên Chiến Hoàng nhấn mày, sắc mặt khó coi. Người có cần phải nói thế? Hôm nay hắn sửa đổi quy tắc phân phối cũng có đầy đủ lý do, cho nên dù chuyển đi người ngoài cũng không thể nói gì. Dù sao chỉ cần chính thức ra tay can thiệp cũng là thiên hạ si sao bàn tán, không có lợi cho thanh danh hắn. Mục Trần thấy vậy gật đầu. Đã vậy thì chúng ta an tâm, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Thế Mục Trần không tỏ vẻ lo âu, lông mày Chiến Hoàng càng nhíu chặt. Hắn không biết tên Mục Trần này là tỏ vẻ bình tĩnh hay có thủ đoạn. Dù thế nào hắn chỉ là một cái hạ vị địa chi tôn thôi, chắc cũng chẳng thể tranh đoạt nổi với Lẫm Đồng lão nhân đâu. Hắn đã là đại viêm mãn địa chi tôn chứ? Lòng nghĩ vậy, mặt Tây Thiện Chiến Hoàng cũng thả lỏng xuống, mắt liếc nhìn Lẫm Đồng lão nhân. Lão nhân này cũng gật đầu kín. Đối với quy tắc này, Lẫm Đồng lão nhân chẳng có mấy khó chịu, ngược lại âm thầm vui vẻ. Dù sao, dựa trên phần phối cũ, hắn chỉ có thể lấy 4 phần, mà hôm nay bằng bản lĩnh của mình tự tin có thể cướp từ tay Mục Trần và Lạc Ly mỗi người 1 phần. Như thế, lần tẩy lễ này có thể hưởng tới 6 phần. Với hắn mà nói, đúng là cái bánh từ trên trời rơi xuống. Sau khi ám hiệu ngầm với Lẫm Đồng lão nhân, Tây Thiên Chiến Hoàng vùng tay nói: "Nếu đã không có vấn đề, vậy các người chuẩn bị đi. Nhớ, các người chỉ có thời gian 1 nén nhang phân chia khu vực. Sau một nén nhang, đại lục tẩy lễ bắt đầu phân hóa biến thành ánh sáng tẩy lễ, bắt đầu tiến hành tẩy lễ, mà trạng thái đó các người cũng không thể tranh đoạt được nữa." Mục Trần mắt lóe lên. Thế này tức là trong thời gian một nén nhang, họ phải nhất định xác định được ra một người nào đó được bao nhiêu tẩy lễ chi lực, sau đó chiếm giữ lấy tẩy lễ chi lực, hóa thành ánh sáng tẩy lễ cho bản thân. Bá, Mục Trần cùng Lạc Ly liếc nhau một cái, hai người bước xa xa, lập tức xông tới mảnh tinh không muôn hình vạn trạng kia. Mà tiếp sau đó, thân hình Lẫm Đồng lão nhân từ từ đi theo. Chỉ mấy nhịp thở, ba người bọn họ đứng giữa phiến tinh không kỳ dị kia. Bên trong tinh không, cự kình bay lượn, cổ thụ mập mờ. Vậy mà mấy cái thứ đó giống như hư ảo, đụng vào thân thể bọn Mục Trần lại trực tiếp xuyên qua. Nhưng mà từ những thứ đó, Mục Trần cảm ứng được một loại linh lực tinh túy cổ xưa. Loại linh lực này Mục Trần chưa gặp bao giờ, là một loại linh lực cực kỳ cổ xưa, dường như bắt đầu từ niên đại rất xa xưa để mới hình thành. Ông, vào lúc Mục Trần chìm đắm trong linh lực cổ xưa tinh túy, một đạo dao động linh lực vô cùng mạnh mẽ bộc phát, ánh sáng linh lực giống thực chất nhanh lan đến tứ phương tám hướng. Dao động linh lực lướt quá mạnh mẽ, bao phủ phiến tinh không giống như một bức tường bao vây. Mục Trần ngẩng đầu, chỉ thấy chỗ xa xa Lẫm Đồng lão nhân không có khách khí, bắt đầu bộc phát linh lực, phân chia địa bàn. Mục Trần cùng Lạc Ly liếc nhau, không chờ thêm mà bộc phát linh lực bắt đầu bao phủ khu vực mỗi người. Mà lúc đầu họ không có cứng rắn tranh chấp với Lẫm Đồng lão nhân, tạm thời lùi bước chiếm lấy khu vực Lẫm Đồng lão nhân chưa chạm đến. Nhưng phía tinh không này dù sao có hạn, ngắn ngủi vài ba phút đã bị ba người phân chia xong. Lúc này Lẫm Đồng lão nhân chiếm khoảng 5 phần tẩy lễ lực, ba người Mục Trần cùng Lạc Ly hợp sức khó khăn mới chiếm được 5 phần. Lẫm Đồng lão nhân hừ lạnh, tâm niệm vừa động, chỉ thấy linh lực như sóng lớn tét cao, nhắm tới khu vực Mục Trần Lạc Ly để ăn mòn. Rõ ràng bắt đầu là hắn muốn xâm chiếm phần tẩy lễ của hai người, mà đối với sự xâm chiếm của Lẫm Đồng, Mục Trần cùng Lạc Ly lập tức liên thủ, linh lực tạo thành phòng ngự nặng nề, cố gắng ngăn cản sự xâm chiếm của Lẫm Đồng lão nhân. Bất quá đúng như Tây Thiên Chiến Hoàng dự định, Mục Trần hắn cùng Lạc Ly cũng chỉ là hai vị hạ vị địa chi tôn mà thôi. Đối mặt một cái đại chi tôn đại viêm mãn, dù là bọn họ có liên thủ cũng chả thể đánh bại. Cho nên là phòng ngự kiên cố của hai người không ngừng bị phá hủy dễ như trở bàn tay. Mấy phút ngắn ngồi sau, từng khu vực liên tiếp rơi vào tay Lẫm Đồng lão nhân. Hiện giờ Lẫm Đồng lão nhân đã chiếm được 6 phần. Nhìn cảnh này, mắt Lẫm Đồng lão nhân hiện vẻ tham lam, bởi hắn còn là muốn được nhiều hơn. Chỉ cần như vậy, tỷ lệ tiến vào thiên chí tôn của hắn sau này cũng tăng. Hai tiểu bối, nếu các người không có phúc hưởng như vậy, để lão phu giúp một tay đi. Trong lòng cười lạnh một tiếng, Lẫm Đồng lão nhân không do dự, linh lực bằng bạc như sóng lớn vạn trượng, điên cuồng quét tới khu vực Mục Trần cùng Lạc Ly đang cố thủ. Đối với Lẫm Đồng lão nhân ỷ mạnh hiếp yếu, khuôn mặt tươi cười của Lạc Ly cùng trở nên lạnh lẽo. Tâm niệm vừa động, Lạc Thần pháp thân hiện ra. Mục Trần cũng hơi lóe mắt, Bất Hồ kim thân tỏa ra ánh sáng. Tử kim cổ xưa xuất hiện trong tinh không. Hai người ánh mắt lạnh băng nhìn Lẫm Đồng lão nhân muốn cướp đồ của bọn hắn. Dù có là địa chỉ tồn đại viêm mãn cũng đừng có mơ. Thấy ánh mắt hai người, Lẫm Đồng lão nhân tỏ vẻ khinh thường. Hai cái tiểu bối mới chỉ là hạ vị địa chi tôn cũng dám cản hắn, đúng là châu chấu đá xe không biết tự lượng sức. Lão phu hôm nay cho các ngươi biết, dù các ngươi là thiên tài như thế nào, đối mặt thực lực tuyệt đối vẫn là con kiến mà thôi. Lẫm Đồng lão nhân cười lạnh một tiếng, tay mở ra, trong nháy mắt linh lực cuồn cuộn như gió lốc điên cuồng bốc lên. Chương 1268, một kiếm. Oanh, linh lực mênh mông vô tận từ phía trung tâm là Lẫm Đồng lão nhân nàn tràn khắp tứ phương tám hướng, cuối cùng mạnh mẽ bá đạo hướng về khu vực của Mục Trần cùng Lạc Ly. Oanh, dưới thế công mạnh mẽ, thân thể Mục Trần cùng Lạc Ly đều run. Dù là chí tôn pháp thần phía sau họ cũng bộc phát linh lực mênh mông, nhưng tuyến phòng thủ của họ cứ từ từ bị ăn mòn. Dù ở trong số hạ vị địa chi tôn, hai người đều là kẻ xuất sắc, thậm chí có năng lực vượt cấp khiêu chiến, nhưng trước mắt Lẫm Đồng lão nhân này không phải là thượng vị địa chi tôn, mà là một đại viêm mãn địa chi tôn chân chính. Tới tầng thứ này, dù chỉ là dùng linh lực cũng đủ để áp chế hai người Mục Trần. Hơn nữa hiện giờ họ mới chỉ là thua thiệt ở phương diện xâm chiếm linh lực, chứ không phải là giao đấu chính diện. Nếu không, một khi khai chiến, dù Mục Trần cùng Lạc Ly có liên thủ, sợ rằng khó có thể địch nổi. Dù sao chênh lệch giữa hạ vị địa chi tôn cùng địa chi tôn đại viêm mãn thật quá khó vượt qua. Lẫm Đồng lão nhân nhìn qua phòng tuyến linh lực hai người dần bị xâm chiếm, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Cứ tiếp tục tốc độ này, có lẽ một nén nhang sau hắn là có thể chiếm ước chừng khoảng 7 đến 8 thành tẩy lễ. Nghĩ tới việc có thể độc chiếm tới 8 thành tẩy lễ, dù là tâm tính như Lẫm Đồng lão nhân này cũng là không nhịn được cảm giác mừng như thiên trong lòng. Đúng là trời ban phúc duyên. Lẫm Đồng lão nhân này cười lớn trong lòng, nếu không phải lần này Mục Trần cùng Lạc Ly đoạt hai danh ngạch đại lục chi tử làm chiến hoàng gài mặt, có lẽ hắn không có cơ hội ngon lành thế này. Dù sao theo quy củ từ trước, chiếu cố cho danh ngạch ba vị hạ vị cùng thượng vị địa chi tôn vẫn lấy được ba phần. Tẩy lễ là Tây Thiên Chiến Hoàng đích thần phần chia. Trong lúc Lẫm Đồng lão nhân này là thầm đắc ý, lông mày Lạc Ly cũng nhăn nhìn Mục Trần truyền âm. Sao bây giờ, nếu tiếp tục thế này, tẩy lễ lực của chúng ta sợ rằng chả có bao nhiêu. Mục Trần hít sâu một hơi, áp lực Lẫm Đồng lão nhân này làm cho hắn có chút ỷ quá ngoài ý muốn. Quả nhiên là so với thượng vị địa chi tôn như Linh Chiến Tử, đại viêm mãn địa chi tôn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bất quá, muốn cướp tẩy lễ lực của hắn cũng không có dễ như vậy. Nghĩ đến đây, mắt Mục Trần hàn quang lóe, tay đột nhiên kết ấn, không gian sau lưng dao động. Ngay sau đó hai thân ảnh hiện ra là Hắc Bạch Mục Trần. Hai người mới xuất hiện, ngồi xuống xếp bằng. Linh lực vàng bạc mênh mông phát ra, gia nhập vào phòng tuyến ngăn cản sự ăn mòn của Lâm Đồng lão nhân. Mà sau khi hai người gia nhập, tốc độ ăn mòn của Lâm Đồng lão nhân này lập tức yếu hẳn. Thi thoảng lại là một khu vực nho nhỏ bị Mục Trần đoạt lại. Tiểu tử này đúng là khó giải quyết. Lâm Đồng lão nhân nhận ra tình huống, chân mày cau lại nghĩ không được. Một cái hạ vị địa chi tôn như Mục Trần khó chơi như vậy. Nếu hai bên trực tiếp đối chiến, tất nhiên Lâm Đồng lão nhân là chẳng sợ Mục Trần. Dù qua là hóa thần kỳ bí, nhưng Lâm Đồng lão nhân này cũng là có tự tin thắng tuyệt đối. Nhưng bây giờ họ đang tranh đoạt phần ngạch lễ rửa tội. Nếu hắn muốn dùng thực lực đại viêm mãn địa chi tôn mạnh mẽ cướp đoạt, rõ ràng không hợp quy tắc. Cho nên đối với sự ngăn cản mạnh mẽ của Mục Trần cùng Lạc Ly, Lâm Đồng lão nhân chỉ tạm thời không có cách nào chiếm ưu thế tuyệt đối được. Hử, bất quá ưu thế vẫn thuộc về ta, chỉ là tốc độ ăn mòn chậm đi. Hết một nén nhang ta vẫn có thể đạt 7 thành danh ngạch, vậy cũng đủ. Lâm Đồng lão nhân cười trong lòng, dù Mục Trần phản kháng hết sức, làm hắn không thể chiếm được 8 phần, nhưng 7 thành là đủ làm cho hắn hài lòng. Nghĩ đến vậy, Lâm Đồng lão nhân bỗng thúc giục linh lực xâm thực từng chút một. Lạc Ly theo Mục Trần dùng thủ đoạn ổn định cục diện cũng thở phào một hơi, nhưng mà sắc mặt vẫn nghiêm trọng như trước. Nàng cảm giác dù bọn họ có cứng rắn cản, nhưng phần ngạch vẫn bị Lâm Đồng lão nhân này xâm thực từng chút, trong các tốc độ chậm hơn so với trước. Tiếp tục như thế, sợ rằng hết một nén nhang chúng ta chỉ có thể giữ được 3 phần danh ngạch. Đối với hai người thật quá ít ỏi, Lạc Ly mí môi nhỏ nhắn quyết định. Nếu kết quả cuối cùng như vậy, nàng đưa hết phần ngạch cho Mục Trần. Nếu không, chỉ dưới 3 phần tẩy lễ lực không thể thuận lợi hoàn thành tẩy lễ. Mục Trần cũng không biết suy nghĩ trong lòng Lạc Ly, tâm thần hắn cực kỳ bình tĩnh, không vì phòng tuyến bị ăn mòn mà lo lắng. Bộ dáng như thế dường như bỏ qua việc tranh đoạt. Lâm Đồng lão nhân thấy thế cũng thầm khinh thường, tiểu tử này coi như là thức thời, biết rằng hai đứa tiểu bối họ cơ bản không thể nào tranh giành với hắn. Thế tiểu tử này thức thời, lão phù cũng để cho các người 3 phần đi, tránh người ta nói lão phù bắt nạt tiểu bối. Lâm Đồng lão nhân là cười toét một miệng, tỏ ra đại lượng nghĩ thầm trong lòng. Bên ngoài vùng tinh không cổ xưa, Tây Thiên Chiến Hoàng thấy cảnh này bất quá nhíu chân mày, vì hắn khá rõ Mục Trần kia không phải loại người mềm yếu. Dù đối thủ lợi hại thế nào cũng là dám đánh một trận, nếu không hắn cũng không ở trước mặt thiên chí tôn như Chiến Hoàng chẳng tỏ ra tôn kính chút nào. Vì sao đối mặt Lâm Đồng lão nhân chèn ép, hắn vẫn là cố nhẫn nhịn, thực chịu thua hay còn thủ đoạn. Tây Thiên Chiến Hoàng mắt lóe lên, nhưng tới giờ là không tưởng tượng nổi Mục Trần là dùng cái gì tranh đoạt với đại viêm mãn địa chi tôn. Mà thời gian Tây Thiên Chiến Hoàng nghi ngờ cũng nhanh trôi qua, một nén nhang trôi rất nhanh. Gần đến cuối mà phiến tinh không cổ xưa đã có khoảng 7 phần phạm vi bị Lâm Đồng lão nhân chiếm cứ, linh lực mênh mông cổ xưa chảy xuôi trong khu vực của hắn. Ha ha, thời gian càng về cuối, Lâm Đồng lão nhân càng là không chịu được đắc ý trong lòng, ngửa mặt lên trời cười lớn, có thể 7 phần tẩy lễ lực rơi vào tay hắn, rốt cuộc hắn có lòng tin sau này đột phá thiên chí tôn rồi. Lạc Ly nắm chặt tay ngọc, nhìn Mục Trần cũng nào, không thấy hắn có chút dao động nào. Từng phút cuối trôi qua, chỉ thấy trong phiến tinh không cổ xưa, linh lực bắt đầu phát ra sáng ngời, rõ ràng sắp chuyển thành ánh sáng tẩy lễ. Tay Mộc Trần tạch tạch gõ đầu gối, mà lúc hắn cảm ứng thời gian gần kết thúc, còn người bộc phát ra ánh sáng dạng người, đứng dậy, tay nắm chặt, trong tay hiện ra thành trường kiếm thủy tinh cổ xưa. Tay cầm trường kiếm, khí tức mạnh mẽ không cách nào tả nổi, như thần linh hạ phàm, quét ngang qua, sau đó hướng phía Lâm Đồng lão nhân nơi xa xa chém một kiếm hưu. Giống như luồng sáng thủy tinh xoẹt qua hư không, hướng thẳng Lâm Đồng lão nhân. Một kiếm kia yên lặng không tiếng động, không chút khí thế. Đối mặt một kiếm này, nụ cười trên mặt Lâm Đồng lão nhân đột nhiên cứng lại, chớp mắt khuôn mặt hiện vẻ kinh hãi muốn chết. Cảm nhận trên một kiếm kia có loại dao động sâu không thể lường, dao động giống như đối mặt cường giả Tây Thiên Chiến Hoàng, là khí tức của Thiên Chí Tôn. Thiên Chí Tôn, Lâm Đồng lão nhân là hoảng sợ thét chói tai, kinh hãi đến mức hồn lìa khỏi xác, thân thể hắn phản xạ điên cuồng rút lui, linh lực khủng bố vội vàng bị thu hồi, hình thành vô số tầng phòng ngự kiên cố trước người. Bành bành bành, kiếm quang thủy tinh xoẹt qua, vô số tầng phòng ngự mạnh mẽ bị phá nát. Mặt Lâm Đồng lão nhân càng trắng bệch, lập tức lúc kiếm quang thủy tinh chém tới hắn điên cuồng giống to, linh lực cơ thể không giữ chút nào bộc phát, hít sâu một hơi, chớp mắt là một cái đạo hàn lưu xanh đậm từ miệng phun ra ngoài. Luồng hàn lưu này nhìn như bình thường, vừa phun ra sắc mặt lầm đầu lão nhân là tái nhợt, rõ ràng dốc hết sức lực. Phanh, hàn lưu xanh đậm và vào kiếm quang thủy tinh. Đầu tiên là hàn lưu tan mất, nhưng kiếm quang kia cũng ảm đạm, cuối cùng vỡ nát. Suy, kiếm quang vỡ nát để lại trên ngực lẫm động lão nhân vết máu thật sâu. Nhưng hắn là bất ngờ rằng kiếm mang ký thức của Thiên Chí Tôn bị hắn cản được. Lúc trước hắn thật nghĩ mình chết dưới kiếm này, nhưng hình như một kiếm này dù nguy hiểm nhưng không kinh khủng như hắn tưởng tượng. Lẫm động lão nhân thất thần trong nháy mắt lập tức phục hồi, lúc này ngẩng đầu chợt há mồm toét mắt khi thấy thời điểm hắn bị một kiếm kia làm kinh hãi, một trận thúc dục linh lực đoạt lại tất cả phân ngạch sơm chiếm lúc trước. Lúc này hắn chỉ còn lại 3 phần phân ngạch. Khốn kiếp! Lầm đống lão nhân là giận dữ, gầm thét, linh lực đáng sợ bộc phát. Bất quá lúc hắn điên cuồng phản công, linh lực viễn tinh không cổ xưa bắt đầu hóa thành ánh sáng vạn trượng, ánh sáng phủ xuống khắp không gian như đọng lại, mà thân thể lầm đống lão nhân như côn trùng lọt vào hồ phách không thể động đậy. Thân thể ngưng đọng, mặt giận dữ nhìn Mục Trần, khẽ mặt Mục Trần dường như là nụ cười chế giễu.